Thần Hoàng, chương 325, Đồ Tông Diệt Môn, góc truyện audio.com, cái này là một trong phúc lợi gia nhập Thương Sinh Đạo sao? Xem như không tệ, tông thủ tiếp theo để ý thức lẻn vào ở trong thân thể mình thoáng nội thị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác tánh mạng tiềm năng cùng nguyên khí đang bạo tuôn, chiến một trận cùng võ tôn cường giả cơ hồ nghiền ép ra vô số tiềm lực của hắn. Mà tinh hoa lôi loan cũng dung nhập trên phạm vi lớn. Tu vi của hắn vẫn chỉ là cảnh giới nhị mạch, đại bộ phận đều dung nhập ở trong thân thể. Thoáng tính ra, hắn mặc dù không cần chân khí, dùng tinh khiết thân thể cũng đồng dạng có thể sử xuất 12.000 cân cự lực tương đương cường giả võ tông cấp thấp. Mà tinh hoa lôi loan hấp thu đã còn sót lại không đến tổng số lượng 3 thành. Đoán chừng không cần bao lâu sẽ không cần phong ấn nữa. Đây cũng hẳn là một trong chỗ tốt Ngụy Húc cho hắn, tông thủ là biết rõ chính mình trước mặt võ tôn nhận được kiếm thứ 23 còn xa xa không đủ để đem thân thể của hắn khai phát đến trình độ như vậy. Hiệu quả của hắn hôm nay này, dường như là cường giả cao hơn hắn mấy giai dùng cường lực trợ giúp hắn tôi rèn thân thể. Mà tu vi thánh cảnh của Ngụy Húc cũng xác thực chỉ cần thêm chút trợ giúp thì có thể làm cho chính mình được lợi rất nhiều. Tâm tình thật tốt, tông thủ mở mắt ra, sau đó là cười đem lôi dực dương xà thu nhập ở trong tay mình, ở trên ngón trỏ lưu lại một đạo phù văn y hệt ấn ký. Trời sinh hộ giá có thể dung nhập ở trong thân thể. Ha ha, này đầu hộ giá này đầu không tệ, ngày sau có tiềm chất hóa rồng, cộng với hỏa dương lực nhất định là long trùng thượng đẳng nhất, sau này gọi nó là tiểu lôi đi. Tiểu lôi, hiên viên y nhân ngồi ở đối diện ân cần nhìn tông thủ im lặng hồi lâu, trên trán như ngọc nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Tiểu kim, tiểu lôi, tiểu trí, tiểu yêu. Sao chàng thích đặt chữ tiểu vậy hả? Được rồi, danh tự cũng không tệ lắm. Tông thủ vui mừng, ngay sau đó thần sắc lại ảm đạm hồi lâu. Lần này là tông thủ ta vô năng, liên lụy các nàng. Lời còn chưa dứt, hiên viên y nhân đã đưa ra chặn môi hắn lại. Ánh mắt nhu hòa như nước, trong đôi mắt lộ ra vài phần trách cứ. Tông thủ lập tức im miệng, hắn biết hiên viên y nhân chính thức đau lòng không phải chuyện lần này. Thở ra một ngụ chọc khí, hắn tự trách mình, nếu không phải là ngày hôm nay Ngụy Húc đi tới thì hậu quả kia chính mình quả thực cũng không dám tưởng tượng. Chính mình thật xem thường loạn thế hoành hành, giết người không chớp mắt cũng coi thường những ma tông này. Làm việc hung ác hơn xa đời sau, bị suy yếu vô hạn thanh thế uể oải ma tông có thể so sánh. Tiếp theo lại cảm giác vui vẻ, chính mình có lão bà như thế ta còn có đòi hỏi gì. Đang muốn thừa dịp cơ hội này tiếp tục tâm sự với y nhân thì Ngụy Húc bên ngoài trăm trượng bỗng nhiên lên tiếng. Ta cho ngươi thời gian điều thức, không phải cho ngươi nói chuyện yêu đương. Chuẩn bị xong rồi thì lên đường. Tông thủ im lặng hồi lâu, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cây mộc châm tinh tế cắm lên búi tóc của hiên viên y nhân. Đoán chừng tối đa 10 ngày nửa tháng ta sẽ dẫn người đi Vân Hải. Hiên viên y nhân vốn đang muốn nói chuyện, nghe được câu này thì yên tĩnh xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ. Càn Thiên Sơn Thành muốn đi Vân Hải săn bắn, tự nhiên cũng không thiếu được Huyền Sơn Thành. Tông thủ lại nhéo nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của y nhân, lúc này mới hướng Ngụy Húc gật nhẹ đầu. Ngụy Húc mỉm cười giơ tay áo khiến không gian trước mắt tông thủ lại. Góc truyện audio.com, biến đổi, thân hình phù phiếm không trung ước chừng 2.000 trượng, trước mắt là một đỉnh núi, bất quá hoàn toàn nhìn không ra, rốt cuộc là phương nào. Chỉ biết phụ cận nơi này, núi lớn trùng điệp hẳn là trong núi sâu. Tông thủ lập tức khẽ giật mình, hắn cho rằng Ngụy Húc kế tiếp là muốn hắn trở lại Thương Sinh Đạo Vân Giới, một trong năm bí cảnh thần bí. Kết quả cuối cùng lại xuất hiện ở loại địa phương này, nơi này nồng độ linh năng tuy là không tệ nhưng vô luận như thế nào đều không giống như là bí cảnh, sư huynh, đây là nơi nào? Tông thủ ngửa đầu ý đồ phân biệt phương vị quần tinh. Sau đó là nhíu mày, cái phương hướng này tựa hồ là phía đông của Đông Lâm Vân Giới. Còn có thể là nơi nào? Tự nhiên là Tô Điện Sơn Mạch phụ cận Vân Thánh Thành. Kể bên này, ngươi cũng dạo qua thời gian không ngắn. Tông thủ nhíu mày có chút khó hiểu, sau đó liền nghe Ngụy Húc lại nhìn lên trên không nói. Mà Sơn Tông năm đó bị Chư Tông vây giết thua chạy Đông Lâm Vân Giới đã ẩn mình ở nơi này, cách Lăng Vân Tông Đan Linh Sơn chưa đầy 2.000 dặm. Trong lòng tông thủ lập tức giật mình nhầm, sau đó là cả kinh tâm có điều ngộ ra nhìn Ngụy Húc. Chỉ thấy Ngụy Húc gật nhẹ đầu. Sư đệ, ngươi cho rằng ta tận lực dẫn quỷ khí đi là chờ hắn động thủ mới chen chân, việc này rốt cuộc là vì sao? Nếu muốn giúp ngươi trực tiếp chém giết chẳng phải thoải mái hơn sao? Tông thủ cười cười, hắn lúc trước quả thật có chút nghi hoặc. Trước đó Ngụy Húc tốn công tốn sức tận lực dùng hắn làm mồi câu dụ dỗ, lại cứ vốn lại muốn chính hắn đi ứng phó quỷ khí cùng hắc y lão giả, làm hắn kỳ quái vô cùng, thật sự không nghĩ ra Ngụy Húc rốt cuộc là vì sao. chỉ vì một lý do, đã có đại nghĩ thì giết người mới không cố kỵ. Đã trêu chọc đích truyền thương sinh đạo ta, đám người nên có chuẩn bị nhận lấy cái chết và diệt môn. Nếu không nhổ tận gốc Ma Sơn Tông chém hết Chu Tuyệt. Ngươi một người ở tại vân giới, ta sẽ rất lo lắng. Nói đến chỗ này lúc Ngụy Húc bỗng nhiên đạp mạnh xuống bên dưới, chỉ thấy không trung lập tức hiện lên từng đợt gợn sóng, liên tiếp tiếng nổ bạo liệt vang lên. Tình cảnh bên dưới bỗng nhiên biến ảo, từng đoàn linh quang bỗng nhiên tán đi, một khu lớn nhà tinh xảo bỗng dưng hiện ở trước mắt tông thủ. Tông thủ cả kinh, ảo cảnh lần này hắn lúc trước không chỗ nào cảm giác. Ngay sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào chữ trên cửa vào. Ba chữ Ma Sơn Tông thình lình nhảy vào trong mắt, mà trên đỉnh núi lập tức gầm lên 10 âm thanh, nguyên một đám linh sư nhao nhao bay lên trời. Võ tu tức thì nhao nhao hội tụ 3-5 người một đám, thần sắc cảnh giác đề phòng. Càng có một thanh âm âm trầm bỗng nhiên nhớ tới, ngươi là người phương nào, vì sao lại xâm phạm Ma Sơn ta? Một bàn tay lớn như khô lâu từ trong sơn cốc bay ra, bành trướng hơn 100 trượng đánh úp về phía hai người. Ngụy Húc đều không để ý tới, tiếp tục dẫm mạnh, hơn 10 ngọn núi phụ cận nơi này đều lay động một hồi lâu. Mà đỉnh núi Ma Sơn vốn là tự phát tạo ra một cỗ kháng cự chi lực, trong chốc lát toàn bộ linh trận nhanh chóng tan ra, phòng ốc kiến trúc trên núi thì bị đá nát bấy. Vô luận là linh sư hay là võ tu, mặc kệ tu vi cao thấp đều phun ra máu tươi, toàn bộ thân hình triệt để hóa thành bột mịn. Cách chương.